bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, chương 88 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 4. Ở ban ngày ban mặt chính ngọ, bổn hẳn là thiên địa dương khí nhất nùng thời điểm mơ siêu bạch đứng ở đình viện lại cảm giác được dày đặc hàn ý, hắn từ nhỏ đối tạo ấy chi vật tồn tại thập phần mẫn cảm. Hiện tại loại này phản ứng không thể nghi ngờ thuyết minh. Này tòa nhà cửa sát thật có tà ám mơ siêu đột nhiên, chóp mũi ngửi được một cổ xú vị, là lông tóc bị nướng quá đốt trọi lúc sau phát ra tiêu xú, hắn rút ra bên hông lại tà. Từng bước một hướng xú vị nơi phát ra đi đến, càng đi đi. Kia cổ xú vị liền càng dày đặc. Xú vị ngọn nguồn mơ hồ không chừng, bạch nương kia cổ xú vị có thể tưởng tượng đến. Một cái cả người tiêu xú quái vật ở sân trong một góc khắp nơi biến hóa phương vị nhìn trộm chính. Mình, ở phía trước, đông nam, nam, hiện tại, ở sau lưng, bạch không chút do dự mà huy đao sau trà mơ siêu đơn đao lạc chỗ trống không một vật kia cổ tiêu xú. Nhanh chóng đi xa. Lại giấu đi, nhưng kia chỗ tối nhìn trộm cảm nhận nhiên tồn tại, bạch tại chỗ ngồi xổm xuống. Tay hướng trên mặt đất một mạt, trắng nõn ngón tay dính một chút màu đen bột phấn, như có như không tiêu xú vị từ những cái đó bột phấn thượng phát ra, hắn chạm chúng cái kia tà vật. Đến nỗi nắm đao vì cái gì không cảm giác, thuyết minh này không phải tà. Là quỷ cuối cùng kia cổ khí vị độn vào thư phòng, bạch dẫn theo đao đẩy ra thư phòng đại môn. Bên trong thi thể đã bị chấn ma tư xử lý, nhưng địa phương khác cũng không có hoạt động, hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Tành hôi vị ở lương thượng, hắn thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên 3 mét cao xà nhà, ánh sáng ám xuống dưới. Trên xà nhà có một tầng thật dày cho bụi. Bạch xem rõ ràng, một cái thật dài màu đen dấu vết theo trước mắt kéo trường. Giống một người đang không ngừng đi phía trước đi lưu lại dấu chân, bạch nheo lại mắt. Thân thể hơi hơi cung khởi, xúc lực, sau đó ở xà nhà mượn lực mãnh phát mà ra. Giống săn thực mãnh thú, hàn quang hiện lên, ở tối tăm xà nhà lượng như thiết bạc nồng đậm tiêu xú một chút ở nhỏ hẹp trong không gian bùng nổ. Mở ra cuối cùng lại bỗng nhiên tan đi, tựa hồ trước nay không tồn tại quá, bạch thu đao trở vào bao. Nhéo lên lương thượng rất nhỏ màu đen viên viên lấy bố bao khởi, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống xa. Nhà chỉ là một con bình thường hoán quỷ, hắn tới chỗ này giết người thời điểm tiếu phủ còn không có thứ này. Hẳn là sau lại tiến vào, nhưng chấn ma tư phù chú cũng không phải cái gì bình thường tiểu quỷ liên. Có thể xuyên qua, nhớ tới đại môn chỗ tổn hại phù chú. Hẳn là ăn trộm phá hủy phù chú. Này phù chú đuổi yêu sát quỷ, đối người thường lại không có tác dụng gì. Ăn trộm phá hủy phù chú tiến vào ăn cắp, còn quỷ kia đi theo hắn vào tiếu phủ, nhưng là vấn đề tới, ở trấn ma tư trấn thủ Long Thành. Cứ nhiên có tiểu quỷ có thể chống đỡ được nơi này đại trận. Này bản thân đã nói lên vấn đề, bạch thu hồi bố đoàn. Hồi hoàng cung phục mệnh, Long Thành một chỗ, tối tăm phòng nội thiêu chết quỷ đâu. Bóng người ở trong phòng đổi tới đổi lui, nó như thế nào chạy trốn. Hắn cuồng táo mà ở trong phòng chuyển động, trong cổ họng phát ra phá phong tương giống nhau tiếng hít thở, đột nhiên hắn dừng lại, đã chết là. Trấn ma tư. Hoàng cung, hậu cung, dựa vào sơn thế liên miên ngàn dặm hoàng cung đại kinh người. Hậu cung tự nhiên cũng là chiếm địa quảng đại, nhưng cũng trống vắng dọa người, triều thần mỗi năm sẽ lấy trinh phi danh nghĩa hướng dân gian thu. Thập tuổi trẻ thích hôn nữ tử xung nhập hậu cung, từ hạ thần thành niên bắt đầu, liên tục đến năm nay, đã không đếm được có bao nhiêu nữ nhân ngốc tại này tĩnh mịch huy hoàng trong cung điện một gian. Trên vách tường vẽ chim bay cung điện, trên giường, một nữ nhân mở bừng mắt hệ thống, nàng nói, vì ngài cống hiến sức lực vô cơ chất thanh âm. Truyền vào trong tai, nàng là một cái hoàn thành quá rất nhiều nhiệm vụ người xuyên Việt. Ở hoàn thành 10 lần nhiệm vụ lúc sau nàng được đến phụ trợ hệ thống. Sở hữu phụ trợ hệ thống từ bị bọn họ xưng là trung tâm đồ vật khống chế, trung tâm là màu đen hình. đa diện, mặt cắt quá nhiều mà thoạt nhìn là cái hình cầu, đây là cái nhiệm vụ liên hoàn. Ở người phía trước đã có 4 gã người xuyên Việt thất bại, trung tâm nói, hoàn thành nhiệm vụ có. Cái gì khen thưởng, nàng cũng không để ý khó khăn, giai đoạn tính phát. Mỗi hoàn thành một cái thế giới, khen thưởng một phần nguyên chất trung tâm siêu, hệ thống trả lời cuối cùng khen thưởng thế giới. Chi hạch thật là kinh người, người xuyên Việt líu lưỡi. Nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Tương phản nàng thực hưng phấn, cùng mặt khác người xuyên Việt so sánh với. Nàng là người điên, nàng hưởng thụ hoàn thành yêu cầu cao độ nhiệm vụ cái loại này du tẩu ở sinh tử. Bên cạnh khoái cả mơ siêu, dưới là yêu cầu lẩn tránh hạng mục công việc 1. Nhiệm vụ giả không cần ý đồ tìm tòi nghiên cứu thế giới này bí mật 2. Không cần ý đồ khiêu khích thế giới boss khắp đơn vị. Bạch Tam, Long Nhãn Tuyền, Long Sống Sơn, Âm Thành, Thần Mộ, VSSS khắp cấm địa. Xin đừng xâm nhập, nhiệm vụ giả hai mắt sáng lên. Tìm đường chết dục vọng ngo ngoe dục dịch, nhiệm vụ tuyên bố. Lựa chọn 1, giết chết Bạch, lựa chọn 2, hủy diệt Hoàng Chiếu, thời gian không hạn, lựa chọn 3, công lược Hoàng Đế. Cuối cùng hệ thống lại lần nữa nhắc nhở, này nhiệm vụ cực nguy. Thỉnh nhiệm vụ giả không cần tìm đường chết, đã biết, Tiêu Linh trả lời. Trong lòng lại ở tính toán như thế nào đi khiêu khích Bạch đầu tiên. Nàng phải biết Bạch là ai, nàng từ trên giường đứng dậy. Đổi thế giới cốt truyện, nàng trong lòng nói, một quyển sách ở nàng tinh thần thể trung triền. Khai, bá đạo Hoàng Đế Tiếu Ảnh Vệ, Tiêu Linh nhìn thư danh trầm mặc. Phía trước giới thiệu nàng đã vào trước là chủ cho rằng đây là một cái cực cao khó khăn quỷ quái. Thần quái thế giới, tràn ngập không biết nguy hiểm mơ si huyện tại nhìn đến cái này thư danh. Như thế nào như vậy ra diễn đâu? Nàng tinh thần thể mở ra thư, hắn. Một thế hệ bạo quân, hắn. Bạo quân trong tay nhất sắc bén một cây đao, bạo quân đã sớm đối mạo mỹ ảnh vệ tâm sinh dục niệm. Một lần uống say sau hắn thế nhưng mạnh mẽ bức bách ảnh vệ thị tầm. Nhìn đến nơi này Tiêu Linh khép lại thư, cái này cốt truyện hào ni ma đầu. Hít sâu một hơi, nàng lại đem thư mở ra, ảnh vệ tuy trong lòng xấu hổ và giận dữ. Nhưng làm chủ nhân đao, hắn hẳn là thỏa mãn chủ nhân hết thảy yêu cầu, một đêm lúc sau. Không có, Tiêu Linh lập tức cô chính mình hệ thống, giải thích một chút. Ta hoa tích phân đổi cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi. Người nói cho ta đây là cốt truyện. Mặt sau đâu? Hệ thống vô cơ chất thanh âm trả lời, đây là toàn bộ chủ tuyến cốt truyện. Mặt sau nội dung hưởng ứng người xuyên Việt hài hòa đại pháp đã toàn bộ hài hòa. Tiêu Linh nhìn mặt. Sau phiên không khai thật dày một sấp giấy. Mặt sau nhiều như vậy đều là hài hòa. Hoàng đế ngươi hảo thật a. Phục phục nàng đêm này buồn cốt truyện bỏ qua ý thức trở lại hiện thực, đây là một tòa cung điện. Này trang trí chi xa hoa là xuyên qua nhiều như vậy thế giới Tiêu Linh cũng chưa từng gặp qua chỉ. Là này cung điện tuy rằng trang trí xa hoa lại trống không dọa người. Hơn nữa thực lãnh, khắp nơi lộ ra một cổ lạnh băng hàn ý, nàng tìm mặt kim gương chiếu chiếu chính mình mặt. Trong gương vị này hậu phi mặt nói như thế nào đâu. Thực tiêu chuẩn, trứng ngỗng mặt, mắt hạnh, mày liễu, môi hồng răng trắng, tiêu chuẩn giống vẽ tranh ra tới người. Mỹ cảm bên trong pha vứt đi không được quỷ dị cả mơ siêu trong cung điện chuyển động một vòng. Cũng không có cái gì đặc thù, nàng đi ra cung điện. Quyết định đi, bái phỏng, một chút phụ cận tỉ muội, đi ra cung điện. Nàng phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ hoàng đế tài lực cái gì là ngọc thụ bạc hoa. Ngọc làm thụ, bạc đánh thành lát cát, xoay tròn ra từng mảnh cánh hoa, trung gian nhụy hoa, trên cây trái cây, đều là vàng hoặc là đại viên chân châu đá quý, mã não bích thỉ. Trên mặt đất cỏ dại là các màu san hô châu quang bảo khí. Không thể nhìn thẳng, còn có đường hai bên bậc lửa ngọn nến. Vừa mới trong cung điện cũng có rất nhiều, hiện tại là ban ngày ban mặt vẫn như cũ điểm đầy ngọn nến. Hơn nữa nàng chú ý tới thiêu đốt thật lâu bấc đèn không có biến đoàn. Cũng không có đuốc sáp nhỏ giọt, loại này ngọn nến phỏng chừng sẽ thiêu đốt thật lâu. làm nàng nhớ tới trong truyền thuyết ngàn năm bất diệt nhân ngư đuốc phía trước. Không đếm được huy hoàng kim sán cung điện đứng sừng sững. Mỗi một cái ngoại hình cấu tạo đều bất đồng, phù điêu tường vẽ cũng không một tương đồng hào. Hảo muốn đánh cướp a, đối nhiệm vụ giả tới nói vàng bạc tài bảo đối bọn họ cũng không có dùng. Chính là một lần nhìn thấy nhiều như vậy đánh sâu vào vẫn là rất đại, không hổ là bạo quân. Nàng đi đến một tòa cung điện trước, cửa không có thái giám cung nữ, cửa cung nhắm chặt, mặt trên phù điêu thú loại đôi mắt là hai viên ngọc thạch. Trung ương đồng tử là màu đen, sinh động như thật, Tiêu Linh thậm chí cảm giác được cảm giác bị nhìn chằm chằm. Mơ siêu nàng thẳng gõ cửa, nhẹ nhàng một gõ. Nhắm chặt dày nặng kim môn liền hướng mở ra cửa không có một bóng người. Là ai mở ra môn? Tiêu Linh cảm giác được càng nghĩ càng thấy ớn kinh sợ. Nhưng này cũng làm nàng đầu óc bắt đầu hưng phấn, trong cung điện tràn đầy hồng màn lụa treo đầy. Một tầng tiếp một tầng, cơ hồ chứa đầy toàn bộ đại điện không gian, nhìn không thấy bên trong rốt cuộc có cái gì, còn tưởng rằng là bệ hạ. Nguyên lai là muội muội. Màn lụa sau xuyên ra một cái kiều nhu giọng nữ, nghe diện mạo là có thể tưởng tượng ra một cái. Giai nhân bộ dáng, chỉ là kia ngữ khí ngưng một cổ u oán, làm người nghe không lớn thoải mái. Tiêu Linh hỏi, ta có thể đi vào sao? Muội muội nói cái gì lời nói với người xa lạ, mau tiến vào đi, kia giọng nữ nói. Tiêu Linh toại sốc lên thật mạnh màn lụa hướng trong đi. Một tầng màu đỏ che khuất nàng tầm mắt, ở chung quanh bốn phương tám hướng, kín không kẽ hở, làm người không tự giác sinh ra hoảng loạn hít thở không thông. Cả mơ siêu giống như lọt vào con nhện. Xào huyệt Tiêu Linh không biết đi rồi bao lâu, tựa hồ đi rồi mấy ngàn mét. Hai chân đau nhức nhưng này tòa đại điện chỉ có mấy trăm mét khoan. Sớm hẳn là đi đến đầu, rốt cuộc, trước mắt sáng ngời, màu đỏ màn lụa đi đến cuối, một nữ nhân đưa lưng về phía nàng đối với gương trang điểm. Dù hắc tóc mây trụy mãn trang trí, đại đại bộ diêu rũ xuống phỉ thúy tua, muội muội ngồi, một bên ngọc trên bàn bãi hai ngọn mạo nhiệt. Khí nước trà, vẫn là nóng bỏng, nàng ngồi xuống. Không uống kia chén trà nhỏ, nữ nhân đưa lưng về phía nàng. Từ một bên trang hộp chấm khởi màu đỏ thuốc màu, màu đen thuốc màu, hướng trên mặt bôi, cách thật xa. Tiêu Linh đã nghe đến kia cổ xú vị, thật lâu sau. Nữ nhân quay đầu lại, trứng ngỗng mặt, mắt hạnh, mày liễu, bạch diện môi đỏ, thình lình cùng Tiêu Linh thân thể này giống nhau như đúc. Muội muội nhưng sốt ruột chờ, nàng yểu điệu lượn lờ đi tới. Bưng lên một chản nóng bỏng trà thẳng uống lên, một đôi ngăm đen mắt hạnh nhìn Tiêu Linh, muội muội. Hôm nay thế nhưng không trang điểm liền ra cửa, nếu là bệ hạ tới thấy ngươi bộ dáng này là muốn giết người. Tiêu Linh lắc đầu, bệ hạ hồi lâu không tới, tỷ cũng biết như thế nào có thể nhìn thấy bệ hạ. Nguyên lai là sốt ruột chờ, phi tử nói, thời gian đang ở tối nay. Nếu bệ hạ không tới muội muội nhưng tự hành đi trước điện tìm kiếm mơ siêu tẩm điện, hạ thần dùng bút. Lông dính khởi những cái đó màu đen bột phấn, hướng nghiên mực thượng chu sa một mạt gai mũi tiêu sú phát ra, là thiêu chết quỷ, hạ thần. Nói, Long Thành lại có giở trò lão thử, hắn cười lạnh, sao? Hết chương.